Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1519, chương 1517, ảo giác trí nhớ. Cuối cùng bức tường ánh sáng bị phá đi về sau, tựa như là bị phá đi đại trận giống như, hết thảy đều khôi phục trước đó bình tĩnh cái này. Hắn cuối cùng có thể thở phào liên tục hai lần tấn công mạnh. Thật đúng là không thể nới trễ nửa điểm, hiện tại hơi có thể chậm khẩu khí. Bốn phía tạm thời không có cái gì công kích, có thể làm cho hắn chậm khẩu khí. Dịch Thiên Vân nhìn nhìn thân thể của mình. Thật đúng là cháy đen một mảng lớn, tuy nhiên đó cũng không phải cái gì thương thế nghiêm trọng. Hơi khôi phục phía dưới là được rồi, nếu là hắn chậm một chút nữa. Thật đúng là bị triệt để nướng cháy. Sau đó bị khí hóa rơi mất, hắn thể phách là rất mạnh. Nhưng cái này quang thuộc tính uy lực càng mạnh. Nếu không phải hắn có ánh sáng hạch tâm tại thể nội, thật đúng là bị nướng đến càng cháy đen. Ánh sáng hạch tâm còn có thể hơi làm dịu dưới, để hiệu quả không có mãnh liệt như vậy. Đương nhiên vẻn vẹn có một bộ phận tác dụng, không được tuyệt đối mấu chốt. Hiệu quả hắn còn cho là mình có ánh sáng hạch tâm sẽ hơi nhẹ nhõm một điểm, hiện tại xem ra đích thật là hơi nhẹ nhõm một chút. Như vậy cũng liền chỉ có một chút mà đã xong, vừa mới bắt đầu cứ như vậy muốn mạng, không biết đằng sau là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân đang khôi phục đồng thời đánh giá tình huống chung quanh. Nơi này vẫn như cũ là trụi lùi, cũng chỉ có quang linh thạch duy chỉ có trước mặt thông đạo, nhìn có chút tà môn bên ngoài, còn lại không có vấn đề gì, tuy nhiên độ khó càng cao. Chứng minh nơi này khen thưởng thì càng kinh người, Dịch Thiên Vân tin tưởng thông qua nơi này về sau, lấy được khen thưởng khẳng định kinh người, phàm giới lấy được khen thưởng cũng không kém. Chớ nói chi là nơi này phần thưởng nếu có thể khống chế thiên giới, sợ là hung hăng oanh ra một chiêu, còn không thể miểu sát thiên thần. Điểm ấy ngẫm lại đều cảm thấy có mấy phần kích động. Khống chế thiên giới khắp nơi bay loạn, một đường dây giết đi qua, ai đều không cách nào ngăn cản. Đương nhiên hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vẫn là trước tiên đem tam giới khống chế lại nói, còn lại về sau bàn lại. Tại hơi làm dịu một lúc sau, Dịch Thiên Vân liền tiếp tục đi về phía trước. Lần này lòng cảnh giác lớn hơn trước đó liên tục hai lần bị công kích. Đợi lát nữa không biết còn lại nhận như thế nào thế công, uy lực bên trên sẽ chỉ mạnh, không yếu. Chợt Dịch Thiên Vân tiếp tục đi lên phía trước. Tại bước vào trong thông đạo lúc, tâm lập tức liền nhấc lên, dù sao bực này tại tiến vào cửa ải tiếp theo thông đạo. Nói không chính xác liền cùng loại trước đó như thế, sẽ có vô số quang kiếm xuyên qua xuống tới đâu. Khi hắn lúc đi vào, đập vào mi mắt đúng là từng dãy pho tượng đứng hàng đi qua. Mỗi cái pho tượng bộ dáng đều có chỗ khác biệt, trong tay đều nắm lấy khác biệt vũ khí, nhất là biểu lộ càng nghiêm túc. Những này pho tượng đồng dạng đều là dùng hết linh thạch chế tạo thành, tuy nhiên trong đó còn pha tạp có còn lại vật liệu, cũng không rõ ràng là cái gì. Tuy nhiên những này pho tượng thẩm thấu ra một luồng khí tức nguy hiểm, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sống tới giống như. Chẳng lẽ để cho ta đánh bọn này pho tượng? Dịch Thiên Vân nhìn lấy những này pho tượng, nội tâm lập tức trầm xuống, phóng tầm mắt nhìn tới hàng này pho tượng. Từ cảm thụ lực lượng này đến xem, tu vi đều là thượng vị thiên tôn thủy chuẩn, tổng thể số lượng cũng không tính nhiều. Chỉ có 8 cái pho tượng, nếu là đánh tới, từng cái đánh vẫn được. Muốn là một đám đánh tới, đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, cho dù hắn hiện tại có không ít đột phá. Nhưng khoảng cách cường lực thượng vị thiên tôn vẫn có chút chênh lệch, đối phó cũng không dễ dàng. Chợt hắn cấp tốc chuẩn bị kỹ càng, trong tay ngũ long thần thương nắm chặt, tùy thời có thể lấy đại chiến một trận. Đi theo hắn hướng phía trước một bước, tiến vào pho tượng kia phạm vi bên trong, Tuy nhiên những này pho tượng lại là không nhúc nhích tí nào. Không có giống trong tưởng tượng như thế. Sẽ một thanh xông lại điên cuồng công kích hắn. Kỳ quái. Làm sao không dựa theo phương pháp ra bài? Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Hắn đều chuẩn bị xong. Sau đó lại là không có nửa điểm động tĩnh. Bất quá hắn không có chút nào buông lỏng. Từng bước một đi vào bên trong khi hắn đi vào trong đó một pho tượng bên cạnh lúc. Pho tượng bỗng nhiên giữa bao phủ một đạo quang mang tiến đến. Đánh thẳng vào linh hồn của hắn giây lát giữa. Dịch Thiên Vân liền cảm giác mình tiến vào cái kỳ lạ ảo giác bên trong từng đống thiên quân vạn mã. Tại bên cạnh mình gào thét mà qua. Bốn phía đều ở một mảnh lăn lộn trong chiến đấu. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn kịp phản ứng. Liền thấy có mấy tên thiên tôn hướng bên này xông lại. Bộ mặt dữ tợn nắm lấy vũ khí. Hung hăng một kiếm chặt tới. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng không có chút nào hoảng. Quơ trong tay ngũ long thần thương phản kích tới ai biết một vung tới. Công kích của mình lại là xuyên qua thân thể của bọn hắn. Cũng không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ thương tổn đồng dạng. Bọn hắn cũng không cách nào công kích đến Dịch Thiên Vân. Đều là từ hắn bên này xuyên qua. Dịch Thiên Vân cấp tốc xoay đầu nhìn lại. Phát hiện bọn này thiên tôn. Đối đầu đúng là pho tượng kia bên trong thần tướng. Tên này thần tướng quơ trong tay cầm tới cự kiếm. Cùng xông tới thiên tôn chém giết một đám cuồng vọng hạng người. Mau tới nhận lấy cái chết. Cái này thần tướng hét lớn một tiếng. Liền hướng bên này trùng kích tới. Trong tay cự kiếm điên cuồng loạn vũ. Chỗ đến thiên tôn đều bị chém thành vài đoạn đồng dạng là thượng vị thiên tôn. Cấp bậc của hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Trung vị thiên tôn đối đầu hắn. Đơn giản đúng vậy thảm tao nghiền ép một đường quét ngang qua. Vô nhân năng địch, ảo giác. Dịch Thiên Vân lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai đây hết thảy đều là ảo tưởng, cũng không phải chân thực từ so với so sánh đột nhiên. Vừa rồi nhất thời giữa, còn đúng là không có cách nào phân biệt ra được là giả tượng. Hắn nhìn khắp bốn phía. Đều là hóa thành một mảnh chiến trường. Vô số cường giả ở chỗ này chém giết lấy, tuy nhiên hết sức rõ ràng nhìn ra. Đây là một trận cực đoan áp chế. Bên này chia làm hai phe, một phương 10 phần cường hãn, nghiền ép hết thảy trong đó hắn còn chứng kiến có ác linh tộc ở bên trong. Mặt khác một đợt tụ tập rất nhiều thế lực, hội tụ thành một phe thế lực, ngăn cản bọn hắn tấn công mạnh trong đó tên kia thần tướng. Đúng vậy, ở thế yếu một phương, đây chẳng lẽ là cái kia thần vực chiến? Dịch Thiên Vân hơi kịp phản. Ứng. Cảm thấy đây chính là thần vực chiến, chuẩn xác xưng là thần đế chiến, vì tạo ra một vị thần đế, từ đó đưa tới thần đế chiến. Ở đây có không ít viễn cổ thiên tôn, tại cái này sẽ liền đã ở vào tư nguyên thiếu thốn trạng thái. Giết chết bọn hắn, đem huyết mạch của bọn hắn đều cho rút ra đi ra. Còn có tư nguyên, đều là chúng ta, có những tư nguyên này. Toàn bộ bầy đồ cúng cho đại nhân, để hắn trở thành thần đế. Một bầy kiến hôi, còn tại vùng vẫy giấy chết, diệt bọn hắn, ngoại trừ ác linh tộc bên ngoài. Còn lại không ít chủng tộc mạnh mẽ, đều tại đối diện cái kia phương đến tại bên này đều là một số nhỏ yếu chủng tộc. Bao quát nhân tộc tuy nhiên cũng có cường lực chủng tộc. Lệ như thần linh tộc. Trong đó cái này một tên thần tướng. Đúng vậy, thần linh tộc, các ngươi vì có thể tạo đế, vậy mà tùy ý giết chóc sinh linh, muốn đem tất cả chủng tộc đều cho diệt đi, thật sự là quá tàn nhẫn. Cái kia thần tướng hô lớn, Hạc Long Thiên Tôn, ngươi có phải hay không đầu óc bị đá? Đều là một số hạ cấp sinh mệnh, các ngươi thần linh tộc vì sao như thế bảo vệ cho hắn nhóm? Như thế mạng sống thấp hèn, các ngươi thần linh tộc cũng đi bảo hộ. Thật sự là đê tiện đến nhà, đối diện thiên tôn châm chọc nói, sinh mệnh có lẽ có cường nhược. Nhưng tuyệt đối không có cao đẳng cùng cấp thấp phân chia. Hạng Long Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói ở bên cạnh Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động. Quả nhiên là lúc trước cái kia một trận thần đế chiến. Thần linh tộc đánh tiên phong, thủ hộ tất cả chủng tộc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet cái gì. Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.